Tiên ma đồng tu, chương 1328, Chu Trường Thủy mới tình ái. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mượn cớ đi tìm Chu Trường Thủy chơi đùa. Chạy vào Ngọc Trần Tử Sư Thúc ở lại sân rộng. Sân nhỏ ghê gớm thật, gian phòng có hơn mấy chục gian lúc. Diệp Tiểu Xuyên đến nay đều không có làm rõ ràng. Ngọc Trần Tử Sư Thúc đến cùng thu nhiều ít đệ tử. Đoán chừng không có 80 vị cũng có 60 vị. Thật không biết một mình hắn nào có nhiều như vậy tinh lực dạy bảo những đệ tử này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngẫm lại chính mình lão tử quỷ sư phụ, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền bình thường trở lại. Những năm gần đây này, chính mình tựa hồ cũng không có theo sư phụ chỗ đó học được cái gì. Đều là chính mình tự học thành tài. Ứng câu kia ngạn ngữ. Sư phụ lĩnh vào cửa tu hành tại cá nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán chừng cái này Vân Trần Tử Sư Thúc dạy bảo đệ tử phương thức phương pháp. Cùng lão tử quỷ sư phụ dạy bảo chính mình không sai biệt lắm. Nuôi thả cái chủng loại kia. Nếu không làm sao sẽ xuất hiện Chu Trường Thủy loại này tướng mạo không hợp gia hòa tại Thương Vân Sơn thật giả lẫn lộn đâu. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ danh khí quá lớn, cự tuyệt Cố Phán Nhi chuyện này, thậm chí đã vượt qua hắn theo Minh Hải trở về nhiệt độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đều biết Diệp Tiểu Xuyên cùng Chu Trường Thủy chính là khuê trung mật hữu. Trước kia không ít cùng một chỗ trộm đảo, chẳng qua là những năm gần đây này Diệp Tiểu Xuyên quanh năm không tại Luân Hồi Phong. Rất ít đã tới, giờ phút này chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tới đây. Lập tức liền có thiệt nhiều cái Ngọc Trần Tử nam đệ tử nữ đồ đệ vây tới đây. Líu díu nói, không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Trường Thủy trước lúc phạm sai lầm. Nghe nói bởi vì một cô nương, tại chân núi Quảng Nạp đường chợ đêm, cùng người khác đánh một trận. Đáng giận nhất là hắn cùng với Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng, Trần Hữu Đạo mấy người liên thủ, đều không có trải qua đối phương. Tức giận Ngọc Trần Tử dựng râu trừng mắt, bị Tôn Nghiêu xử phạt một trận về sau. Ngọc Trần Tử liền đem Chu Trường Thủy nhốt tại trong phòng vách tường. Cái này lúc yên tĩnh vô cùng, rất ít ra ngoài, cũng liền hai ngày trước nghe nói Diệp Tiểu Xuyên cự tuyệt Cố Phán Nhi. Sáng sớm hôm sau cùng Triệu Sĩ Lâm đám người chuẩn bị hậu lễ đi tìm Diệp Tiểu Xuyên bái sư học tập tán gái thủ đoạn. Kết quả người không có gặp, đã bị canh cổng Dương Thập Cửu bắn cho đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính rảnh rỗi nhàm chán đâu, liền nghe đến Diệp Tiểu Xuyên đến. Chu Trường Thủy lập tức đã tới rồi tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nói Chu Trường Thủy tuy nhiên khốn kiếp một ít, bất quá đạo này đi cũng không tệ lắm. Hơn 10 năm trước tham gia Thương Vân Môn bên trong đấu pháp lúc còn lên cấp 2 đợt. Dừng lại tại Vân Khất U dưới thân kiếm. Nếu như đi qua hơn 10 năm, tu vi đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng tối đa 7-8 năm. Thằng này thì có thể đột phá sinh tử huyền quan đạt tới cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói Chu Trường Thủy là Thương Vân Môn bọn này quần áo lụa là trong. Đạo hạnh gần với Diệp Tiểu Xuyên, Triệu Sĩ Lâm đám người xa xa so ra kém hắn. Tiến vào Chu Trường Thủy gian phòng, Diệp Tiểu Xuyên nhường cho Chu Trường Thủy đem trên thân quần áo cho thoát khỏi. Chu Trường Thủy không rõ ràng cho lắm. Tại Diệp Tiểu Xuyên thiết quyền uy hiếp hạ, đành phải làm theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn hắn cánh tay trái không có kiếm thương. Bất quá trên người xanh một miếng tím một khối. Không khỏi sững sờ. Nói. Người thường thế kia chuyện gì xảy ra à? Chu Trường Thủy một bên mặc quần áo. Một bên tức giận nói. Đừng nói nữa. Mấy ngày hôm trước tại chợ đêm thượng gặp ta mệnh trung chú định nữ tử. Mới vừa lên đi đến gần. Chúng ta bốn người người đã bị Lưu Mập Mạp đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên quai hàm đều rơi đầy đất. Nói. Lưu Mập Mạp. Chợ đêm buôn lậu tửu thủy Lưu Mập Mạp. Các ngươi bốn người liên thủ cũng không đánh quá hắn. Làm sao có thể a? Chu Trường Thủy nói. Ta còn phiền muộn a. Mập Mạp này ngày bình thường một bộ gian thương sắc mặt. Không hiển sơn không lộ thủy. Không nghĩ tới cái này một thân đạo hạnh nhưng là cực cao. Có lẽ đã đạt đến linh tịch cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên giật mình tột đỉnh. Lưu Mập Mạp. Không phải là chính mình trước kia thường xuyên để hắn buôn lậu tửu thủy lên núi chính là cái kia Lưu Sư Huynh ư. Thấp ục ịch béo. Mập té ngã heo tựa như được. Loại người này dĩ nhiên là cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Trường Thủy bỗng nhiên lại vui vẻ. Nói. Lão đại. Ngươi đừng nhìn cái Lưu Mập Mạp lớn lên té ngã heo không sai biệt lắm. Hắn chính là cái kia muội muội thật là không sai a, hắn muội tử. Chẳng lẽ ngươi nói là quanh năm trợ giúp Lưu Mập Mạp buôn lậu tửu thủy chính là cái kia con nhóc Lưu Đồng? Cái gì con nhóc a? Này đều nhiều hơn thiếu niên trước chuyện này. Người ta hiện tại đã trổ mã thành đại cô nương. Ngươi những năm này không tại Luân Hồi Phong. Không biết tình huống, Lưu Đồng đã sớm bái nhập Tĩnh Tuệ Sư Bá Môn hạ. Hôm nay không chỉ có lớn lên xinh đẹp, cái này tu vi cũng là cực cao. Là ta Chu Trường Thủy mệnh trung chú định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thê tử A, Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia thường xuyên tại chợ đêm thượng hỗn. Làm sao có thể không biết Lưu Mập Mạp muội tử Lưu Đồng A, hoàng không sót mấy hiểu rõ con nhóc. Ngoại trừ hai chân coi như cũng được. Thân thể mặt khác bộ vị không đáng nhất thẩm. Hắn nói, Chu Sư Huynh A, trước kia ngươi nói ưa thích Cố Phán Nhi. Ta cho ngươi đi trộm Cố Phán Nhi cái yếm. Về sau bất quá ba tháng, ngươi lại rời tình đừng luyến Vân Sư Tỷ. Bỏ ra 2.000 lượng bạc mua Vân Sư Tỷ một căn đầu châm. Hiện tại tại sao lại coi trọng Lưu Đồng? Người đối với cảm tình thái độ cũng quá trò đùa. Đi à nha, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Trường Thủy tức giận. Thôi đi, Cố Phán Nhi thích ngươi. Thương Vân Môn người nào không biết a? Liền Tôn Nghiêu cũng không có đùa giỡn. Ta làm sao có thể có hy vọng. Về phần Vân Sư Tỷ, ta nếu quả thật ra tay, không có bị Vân Sư Tỷ chạm trần thần kiếm chém chết, cũng sẽ bị ngươi chém chết. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, vỗ Chu Trường Thủy bả vai, nói, coi như tiểu tử ngươi thức thời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, vốn là đến hoạt động điều tra lãnh sư huynh có phải hay không ngày hôm qua tập kích chính mình Liễu Tân Yên phần. Kết quả Chu Trường Thủy nói lãnh sư huynh đã xuống núi hơn mấy tháng. Không biết bị hắn sư phụ phái bí mật gì nhiệm vụ. Đến nay còn không có trở về núi đâu. Được, cái này điều tra công tác không thể không bỏ dở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có việc gì làm liền định đi Tĩnh Tuệ Sư Thái bên kia lắc lư lắc lư. Nhìn xem Chu Trường Thủy trong miệng trổ mã thành đại cô nương Lưu Đồng. Rốt cuộc là như thế nào theo một cái con nhóc biến thành xinh đẹp tiên tử. Chu Trường Thủy nghe xong kinh hãi. Ôm Diệp Tiểu Xuyên đùi chết sống không buông tay. Một bả nước mũi một bả nước mắt cầu khẩn nói. Lão đại A, ngươi là được giúp đỡ. Buông tha tiểu đệ A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên khó hiểu. Nói, Chu sư huynh, ngươi làm cái gì vậy a? Chúng ta là cùng nhau lớn lên huynh đệ. Ngươi xem thượng nữ tử. Huynh đệ ta tự nhiên cho ngươi tay tay mắt, tay cầm đóng. Con người của ta xem nữ nhân luôn luôn rất chuẩn a, chấn cái rắm. Chu Trường Thủy tức giận nói. Ta trước kia thầm mến Phán Nhi sư tỷ, cho ngươi đi trộm đồ đạc của nàng. Bái kiến ngươi đem lòng của nàng đều cho trộm. Ta đem mục tiêu chuyển rời đến Vân sư tỷ trên người. Kết quả chính ngươi đã làm nên trò gì chính mình không rõ ràng lắm ư, ta hiện tại đã có thể còn lại tiểu đồng đồng rồi. Ngươi cũng không thể như vậy hại huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để ta độc thân cả đời a. Hiện tại Thương Vân môn người nào không biết, ngươi chính là tiên tử sát thủ. Đẹp trai khắc tinh, chỉ cần bị ngươi xem liếc nữ nhân, những người khác hầu như cũng không có cơ hội. Huynh đệ ta van cầu ngươi, ngươi đều có Vân sư tỷ Phán Nhi sư tỷ, hãy bỏ qua ta tiểu đồng đồng a. Diệp Tiểu Xuyên im lặng đến cực điểm. Cái này tình huống như thế nào a, chính mình hảo thanh danh như thế nào bị bại hoại thành cái này bộ dáng. Rốt cuộc là ai ở sau lưng chửi bới vu oan chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Chu Trường Thủy nước mắt nước mũi một bả sau quần của mình thượng bôi. Diệp Tiểu Xuyên một cước đá văng. Buổi sáng trở về vừa đổi quần áo. Hiện tại hữu tạng, được được được, ngươi đừng khóc, đều hơn 10 tuổi người. Như một oán phụ một dạng khóc sướt mướt có ý tứ ư, ta không nhìn tới lưu đồng. Cái này được đi à nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, cái này còn không được. Tiểu tử, người đừng được một tấc muốn lấn một thước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão đại, người được truyền ta mấy tay tán gái bổn sự. Ta đây cả đời hạnh phúc, liền chỉ vào ngươi rồi. Diệp Tiểu Xuyên hận không thể đạp chết tên hỗn đản này. Nhưng khi nhìn bộ dáng Chu Trường Thủy là đối cái kia lưu đồng sư muội động thực cảm tình. Cái này phải hỗ trợ mới được. Hắn bất đắc dĩ nói. Được rồi, ai bảo chúng ta là huynh đệ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.